Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238 không phục. Trên vách đá, trong núi rừng, Vinh Đào Đào ngồi tại trong đống tuyết, dựa lưng vào một cái đại thụ. Cho dù Lý Liệt đem chính mình bắp chân chỗ Tiết Thi tay xé rách xuống tới, cái kia Tiết Thi bàn tay móng tay sắc bén, thật sâu đâm vào bắp chân của hắn bên trong, lưu lại mấy cái huyết động. Lý Liệt trên bàn tay một mảnh bạch mang bao trùm, một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bàn chân, chậm chạp chữa trị lấy miệng vết thương của hắn, đồng thời cười ha hả dò hỏi, thế nào, có đau hay không? Nghe vậy, Vinh Đào Đào lắc đầu, đau đớn, Vinh Đào Đào cũng không làm sao quan tâm, chỉ bất quá, vừa rồi khảo hạch nội dung, để Vinh Đào Đào có chút uể oải, đầy cõi lòng lòng tin hắn. Bị hiện thực vô tình đả kích. Đương nhiên, Vinh Đào Đào chịu nổi đả kích như vậy, chỉ là một lần thất bại thôi, tính không được cái gì. Hắn có càng thêm to lớn mục tiêu, làm sao có thể ở loại địa phương này ngã xuống. Cách đó không xa, Cao Lăng Vi hai tay giao nhau, vòng trước người, nàng lưng dựa lấy đại thụ, nhìn xem cái kia bị chữa thương Vinh Đào Đào, nàng nhịn không được thở dài thườn thượt một hơi. Hai người có lòng tin, cũng chưa từng không e ngại khó khăn, đích thật là chuyện tốt, nhưng là gặp được vượt qua hai người năng lực phạm trù khảo hạch. Vẻn vẹn là có lòng tin thế nhưng là không đủ, nhất định phải có thực lực làm chèo trống. Cho nên, lại nên như thế nào phá cục đâu? Đại Vi, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, mở miệng nói ra, tại thân thể tố chất phương diện, ta là không chiếm ưu thế, muốn phá vây, chỉ có thể ngươi coi làm đội quân mũi nhọn, ta thủ Giang Sơn, ngươi đến khai cương thác thổ. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, có thể, chỉ là thi triều vấn đề, chúng ta không có cách nào giải quyết. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, chúng ta không có khả năng tùy ý bọn chúng nhào lên. 3 năm cái tuyết thi, ta một cước đạp tinh liệt là có thể đem bọn chúng đẩy lui. Nhưng nếu như là từng tầng tiết thi đánh tới, một cái gạt ra một cái, chúng ta liền không có phần thắng chút nào. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, nói, chúng ta có thể thử nghiệm dùng băng chi trụ, tận lực đưa chúng nó trận hình tách ra, thi chiều mật độ càng là thưa thớt, đối với chúng ta trùng sát liền càng có lợi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, cầm băng vải băng bó một chút vết thương, hung tợn cột chắc, lúc này mới đứng dậy, dậm chân, đi thôi. Lý Liệt sửng sốt một chút, nói, hiện tại, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, mấy cái ngón tay động mà thôi, ngươi lại giúp ta chữa khỏi một chút, ta hiện tại trói kỹ, không ảnh hưởng hành động. Lý Liệt như nhìn một chút Vinh Đào Đào, tiếp theo đảo mắt nhìn về hướng cách đó không xa Hạ Phương Nhiên, đi thôi. Cũng không ai ngăn đón các ngươi. Hạ Phương Nhiên nhún vai. Ta và ngươi Lý giáo tới đây, chính là cho các ngươi chế tạo khó khăn, sau đó lại hộ giá hộ hàng. Lý Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên cất bước đi hướng bên vách núi, nói, hai ngươi trực tiếp xuống dưới là được. Chúng ta tại cái này nhìn xem. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhìn xem Hạ Phương Nhiên bóng lưng. Hạ Phương Nhiên, ngươi đã thất bại một lần. Nói, Hạ Phương Nhiên xoay đầu lại, dáng tươi cười rất là đáng giận. Xác thực nói, ngươi đã chết một lần. Không có ta cùng lão Lý, ngươi đã bị thi triều nuốt hết, bị ăn đến không còn chút nào. Vinh Đào Đào mím môi một cái, không có trả lời. Đồng dạng, Hạ Phương Nhiên đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, ngươi đồng đội chết rồi. Ngươi vốn nên lẻ loi một mình, hiện tại hẳn là tại nổi điên, hoặc là đang khóc, lại hoặc là cùng hắn cùng chết mất rồi. Cao Lăng Vi nắm chặt nắm đấm, cất bước đi hướng bên vách núi. Sắc mặt nàng âm trầm, trầm mặc đáng sợ. Hai người được sự giúp đỡ của Tuyết Quỷ Thủ, lần nữa rơi vào đáy cốc. Lý Liệt cất bước đi tới, cùng Hạ Phương Nhiên đứng sóng vai, nói, cần phải như thế kích thích bọn hắn. Hạ Phương Nhiên lúc này gật đầu, nói, hai người bọn họ luôn luôn tại thắng, trong người đồng lứa thắng. Vượt cấp khiêu chiến cũng tại thắng. Ta thật không cảm thấy đây là một chuyện tốt. Lý Liệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cũng minh bạch Hạ Phương Nhiên dụng ý. Cái nào nghĩ đến? Hạ Phương Nhiên đột nhiên hùng hùng hổ hổ nói ra. Nãy thối, lão tử liền không có mang quà ưu tú như vậy học sinh. Đều nhanh không biết dạy. Lão tử nhẫn nhịn cả một cái quan ngoại thi đấu vòng tròn. Liền đợi đến hai người bọn họ thua đằng sau. Thật tốt giáo dục một chút hai người bọn họ. Kết quả, Nha Tương Đương lúc này xem như thống khoái Nha Tương Đương rốt cục tìm về ta bình thường giảng bài phương thức. Ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút từ nhi. Chờ một hồi hai người bọn họ thất bại nữa. Ta nhưng phải hảo hảo kích thích bọn hắn một chút. Lý Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hẻm núi dưới đáy. Lần nữa truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Lý Liệt cúi đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy từng cây luồn lên băng trụ. Cùng từng cái bị húc bay đi ra tuyết thi. Lý Liệt có chút nhíu mày. Nói, hai người bọn họ chiến thuật lựa chọn không sai. Nhìn đã tìm được chính xác phương thức. Hạ Phương Nhiên vội vàng kêu lên. Đừng nha, có thể tuyệt đối đừng thành công a. Lý Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, hẻm núi dưới đáy, Cao Lăng Vi tay cầm trường kích, một ngựa đi đầu, hung tợn một cái quét ngang, cũng không có đẩy ra trước mắt vài đầu tiết thi, ngược lại tại một cỗ cự lực phía dưới, thân thể của nàng bị hướng về sau đẩy ra mấy bước. Lên, Vinh Đào Đào bỗng nhiên khoát tay. Một mực tiết quỷ thủ phá tiết mà ra. Cái kia tiết sắc đại thủ chống đỡ một đầu tiết thi bàn chân. Hung tợn hướng lên đỉnh đi. T. Hậu phương tiết thi nhưng lại chưa bao giờ dừng lại tiến lên bước chân. Nương tựa theo răng nhọn móng sắc. Vậy mà tại trong nháy mắt đem cái kia tiết quỷ thủ triệt để xé nát. Cao Lăng Vi lần nữa lui lại một bước. Một tay đặt tại lòng đất. Trước mặt thoát ra một cây băng trụ. Hô. Băng trụ hiệu quả hiển nhiên đã khá nhiều. Duy nhất một lần bay ra ba đầu tiết thi. Để cái này dày đặc thi chiều bên trong. Lập tức xuất hiện một nho nhỏ trống chỗ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái kia băng chi trụ. Cũng lập tức bị hậu phương vọt tới tiết thi đụng nát ra. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào hai người cấp tốc lui lại. Từng cây băng trụ phá tiết mà ra. Húc bay một đầu lại một đầu tiết thi. Đáng tiếc là. Hai người thi triển băng chi trụ, nhất định phải bàn tay đặt tại trong đất tuyết, cùng đất tuyết sinh ra liên hệ. Tại cái này chiến trường kịch liệt phía trên, động tác như vậy hiển nhiên cho hai người mang đến cực lớn không tiện. Lui, Đại Vi, không được, hay là quá mật, Vinh Đào Đào la lớn, lại triệu hoán ra một cây băng chi trụ. Nguy rồi, Cao Lăng Vi cấp tốc triệt thoái phía sau, con ngươi lại là có chút co rụt lại. Rộng chừng 50 mét hơn hẻm núi dưới đáy. Tại thi chiều vỡ bờ phía dưới. Có vài chục đầu tiết thi đã vòng qua hai bên. Từ hai người hậu phương bên trái. Hậu phương bên phải đánh tới. Cấp tốc tạo thành vây kín chi thế. Vinh Đào Đào vội vàng hô lớn. Đột phá. Hướng phía sau đột phá. Giờ khắc này. Hai người đã không hy vọng xa vời hướng về phía trước giết xuyên. Bọn hắn có thể từ phía sau giết ra ngoài liền đã không tệ. Đinh, một tiếng vang giòn, Vinh Đào Đào trong hai tay quán xuyên đấu tinh khí. Cùng một đầu tiết thi lợi chảo hung hăng chạm vào nhau. Vinh Đào Đào trường kích một vòng, mang theo tiết thi hướng một bên xóa đi. Dưới chân một băng, cấp tốc vọt tới trước. Thân là đội quân mũi nhọn Cao Lăng Vi, ngược lại trở thành hậu phương bộ đội. Nàng một cước hung tợn đạp ở đánh tới tiết thi trên mặt. Mượn lực bắn ngược, hướng Vinh Đào Đào phương hướng phóng đi. Giống, thế nhưng là bắn bay hướng Vinh Đào Đào nàng. Nhưng tại thân thể bay tứ tung trên nửa đường. Bị một cái xông tới tiết thi một thanh vét được mắt cá chân. Mà con tiết thi này, phía bên phải của nó gương mặt có bốn khối băng sắc thi ban. Mà nó cánh tay, cũng gãy mất một đoạn. Đại Vi. Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi diện mục dữ tợn, nàng đế giày tiết bạo cầu cấp tốc hội tụ, nhưng cũng tại hội tụ trong quá trình, bị cái kia tiết thi bỗng nhiên vung mạnh trở về thi chiều bên trong. Giống, tay cụt tiết thi nhìn xem cái kia bị vung mạnh hướng thi chiều Cao Lăng Vi. nó không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, lên tiếng gào thét, hô, chấm ngoặc kép, ngay tại Cao Lăng Vi bị thi triều nuốt hết một sát na. Hẻm núi dưới đáy cái này thật dày thảm, lần nữa bị nhấc lên, trên vách đá, trong thâm lâm, Lý Liệt nửa quỳ tại Cao Lăng Vi trước người, một tay bên trong bạch mang bao trùm, bàn tay cầm mắt cá chân nàng, ánh mắt lại là nhìn một chút Cao Lăng Vi bên trái khuôn mặt. Nói, không có lưu lại vết sẹo, vừa mới, được giải cứu ra Cao Lăng Vi, trên mặt lưu lại tiết thi vết cào. Cái kia bén nhọn móng tay tại trên mặt của nàng lưu lại ba đạo vết thương, không ngừng chảy máu, lúc này đã bị Lý Liệt chữa trị hoàn toàn. Tạ ơn, Cao Lăng Vi thấp giọng nói. Trên thực tế, nàng tịnh không để ý vết sẹo, nàng chỉ là hận gấp tiết thi tay cụt kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tiết thi hoàn toàn chính xác đẳng cấp tương đối cao, cũng càng thêm âm tàn, giỏi về nắm chắc cơ hội. Tại hung mãnh thi triều bên trong, nó mỗi lần xuất thủ, chính là một kích chí mạng. À, đồng dạng tiết thi, hai người một người bị giết một lần, người ta cũng coi là cùng hưởng ân huệ. Một bên, Hạ Phương Nhiên dựa lưng vào đại thụ, nhìn như đang nói ngồi châm chọc. Trên thực tế, tốt à, trên thực tế cũng là đang nói ngồi châm chọc. Hạ Phương Nhiên cực điểm trào phúng chi năng, nắm lấy cơ hội. Điên cuồng thất bại lấy vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi nhuệ khí. Cao Lăng Vi răng cắn môi dưới. Môi anh đào bị cắn đã mất đi huyết sắc. Cúi đầu nàng, hiển nhiên là đang cực lực nhẫn thụ lấy cái gì. Vinh đào đào quần áo lộn xộn, cất bước đi tới. Cúi người vỗ vỗ Cao Lăng Vi bả vai. Đừng phản ứng hắn. Cao Lăng Vi, Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào ngồi xổm xuống. Nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể trước tiên lui. Cao Lăng Vi, nói thế nào? Vinh đào đào, trực tiếp đối mặt thi triều là không thực tế. Chúng ta đến vừa đánh vừa lui, mà lại không có khả năng nóng vội. Chúng ta cần không ngừng vận dụng băng chi trụ, thẳng đến triệt để đem cái này mấy trăm đầu hội tụ vào một chỗ tiết thi tách ra, mới có xông tới giết khả năng. Cao Lăng Vi nghĩ đi nghĩ lại, yên lặng nhẹ gật đầu. Theo Lý Liệt buông tay ra, Cao Lăng Vi trực tiếp xé nát mắt cá chân chỗ cái kia rách dưới ống quần, cầm qua một bên băng gạc, cấp tốc băng bó đứng lên. Lý Liệt cười nhìn lấy hai cái nhỏ giọng nói chuyện với nhau học viên. Bọn hắn không có e ngại, không có lùi bước, cái này rất tốt. Đồng dạng, liên tiếp gặp khó bọn hắn cũng không chán ngán thất vọng, mà là tại cố gắng tìm kiếm phương pháp phá giải. So với hai người thành công phá vây tới nói, lúc này một màn này ngược lại là Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên càng muốn nhìn thấy. Hai người nghiên cứu tốt lại xuống đi ngao. Hạ Phương Nhiên trong lòng tán thưởng, ngoài miệng lại là không tha người. Ta cùng Lý giáo đều thật mệt mỏi, đều nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Dựa theo hai người như thế chịu chết tốc độ, không cần mấy ngày, ta cùng lão Lý sợ là liền xây thành một tòa thông thiên tháp. Vinh đào đào một mặt không nhịn được, nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, nói quá mật ngang. Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Liệt, ngây ngốc mà hỏi, tiểu tử này là không phải nói ta. Vinh đào đào một thanh quăng lên ngồi dưới đất Cao Lăng Vi, nhanh chân vọt tới trước. Hai người vậy mà trực tiếp nhảy xuống trăm thước chi sâu vách núi. Không cam lòng, không nhận, không phục, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.